Tống tướng quân nói, lúc ấy chỉ tìm được thi thể của sĩ quan, không tìm được đứa bé kia, nhưng tại hiện trường từng xảy ra một vụ nổ rất lớn, còn là giữa vũ trụ, mọi người tìm một thời gian ngắn không có manh mối nên ai cũng cho rằng đứa bé đó đã chết. Con cả nói, thế thì cũng không có khả năng là Bạch Thời, đừng nói tới việc hồ sơ của cậu ta không có vấn đề, cho dù có, nghe nói đứa bé kia của Việt gia là cấp song S, Bạch Thời có gen cấp C, chắc chỉ là khuôn mặt trùng hợp thôi, hơn nữa con cảm thấy chỉ giống có một chút. Tống tướng quân hờ hững ừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, lại nghĩ người được Tiểu Uyên vừa ý, nhất định phải có chỗ hơn người, mà phỏng đoán từ trận đấu vừa rồi thì khả năng thực chiến của Bạch Thời không tệ chút nào, đây là việc mà một đứa nhỏ cấp C có thể làm được sao? Hay nên nói đây là một trường hợp đặc biệt? Tống tướng quân âm thầm suy nghĩ, cất tư liệu đi. Tống Minh Uyên đã quen với việc cha mình thỉnh thoảng sẽ có mấy hành động không ai hiểu nổi. Bây giờ thấy ông mãi mà không trả lời, cũng không để ý, càng không hỏi vì sao ông lại có hứng nói tới mấy chuyện này làm gì, mà tiếp tục ngồi chờ bạn nhỏ nào đó. Hướng Lăng An chạy tới là nhà vệ sinh, hiện tại Bạch Thời đang đứng ngoài hành lang, dựa theo lời anh dạy, Bạch Thời phải nói xin lỗi với người ta trước đã, rồi dỗ dành, tiện thể nói mấy câu dịu dàng, cố gắng khiến mối quan hệ trở nên hòa hoãn hơn. Dù sao có lợi hại đến mấy thì người ta cũng là con gái mà con gái thích được người khác yêu thương, cưng chiều. Lượt đấu thứ hai của vòng đầu đang diễn ra, chắc Lăng An cũng điều chỉnh tâm trạng xong rồi, có nghĩa là Bạch Thời sắp quay lại. Anh yên lặng đợi 2 phút, quả nhiên thấy bóng dáng ai kia xuất hiện trong tầm mắt, hơn nửa khuôn mặt đều bị mặt nạ che kín, khiến cho người ta không thể thấy rõ nét mặt cụ thể. Bạch Thời yên lặng lết tới ngồi xuống bên cạnh anh, xoắn suýt một mình mất vài giây, đại ca, ha, trái tim nhỏ của Bạch Thời run lên một cái, lo sợ bất an, em cảm thấy hình như cô ta còn tức giận hơn thì phải, vừa nhìn đã thấy tính cách của tiểu nha đầu kia là kiểu tự trọng rất cao, nếu như bình thường thì không sao nhưng bây giờ là thời điểm khó chịu, em lại đi nói với cô ta rằng, xin lỗi, tôi không nên nặng tay như vậy, chắc chắn cô ta sẽ hiểu thành mình rất yếu, chịu hòa bình với em mới là lạ. Trong lòng Tống Minh Uyên rất sung sướng, ngoài mặt lại hỏi, thật sao? Bạch Thời mặt liệt mà dạ một tiếng, thầm nghĩ tiểu nha đầu này quá hiếu thắng, cậu đã đắc tội, cho nên khó mà vãn hồi được. Nhưng đại ca nói cũng không sai, con gái cần được dỗ dành, vấn đề là phải dỗ thế nào đây? Tống Minh Uyên liếc nhìn cậu một cái, không xem tranh tài. Sự chú ý của Bạch Thời bị di chuyển, nhìn về phía trước. Lục Thạch phái ra nhân vật đứng thứ 2 trong chiến đội, thực lực rất mạnh, đang tấn công dồn dập. Địch Cổ Nguyên né tránh từng chiêu, sau đó tìm được cơ hội lập tức rút kiếm ra, kích phát thuộc tính hỏa, bắt đầu tiến hành phản kích. Hiện tại hai người đang áp sát nhau, người của Lục Thạch không trốn được, dứt khoát không lùi mà xông tới. Tốc độ mãnh liệt, ngang nhiên va chạm mạnh. Địch Cổ Nguyên hơi sững sờ, vô thức bày ra tư thế phòng ngự, bị đẩy lùi tới mấy chục mét, nhưng sau đó hắn lập tức nhảy lên, tiếp tục tấn công. Người của Lục Thạch đã có thời gian thở dốc, bắt đầu chuyên tâm đối chiến. Hai người ngươi tới ta đi, khó phân cao thấp. Bạch Thời quan sát một lát, không nhịn được mà hỏi, đại ca, tình huống vừa rồi. Tống Minh Uyên không đợi cậu nói xong đã ừ một tiếng, họ đã nhận ra mấy đứa là kiểu thực chiến. Bạch Thời gật gật đầu, hệ thống đã loại bỏ hết phụ tải của cơ giáp đối với cơ thể, tuyển thủ hoàn toàn không cảm giác được sự đau đớn khi va chạm, nhưng người đánh thực chiến lại hiểu rất rõ về điều này, ví dụ như tình huống vừa rồi, nếu là thao tác của người kiểu kỹ thuật chắc sẽ tiếp tục xông tới, nhưng Địch Cổ Nguyên xuất thân từ thực chiến, khi đối mặt với va chạm, lựa chọn đầu tiên của hắn sẽ là phòng ngự, nhưng nếu làm thế cũng ngang với việc tặng cho đối phương một cơ hội. Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, thực chiến cũng có ưu điểm của thực chiến, phải xem phát huy như thế nào. Bạch Thời lên tiếng đáp lại, tiếp tục xem tranh tài. Địch Cổ Nguyên lại bị đánh bay một lần nữa, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đứng im tại chỗ một giây, đột nhiên tăng tốc độ tay, công kích trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cố gắng đánh cận chiến. Đối phương dần dần không theo kịp, thời khắc mấu cốt lại phải dùng cách va chạm để thoát khốn. địch Cổ Nguyên không né không tránh, dựng lớp phòng ngự lên và cứ thế nghênh đón. Sau mấy lần bị đẩy lui lại tiếp tục tiến công, mới chốc lát mà hai bên đã giao phong mấy lần. Đám Bạch Thời nhìn rất rõ, cũng hiểu chỉ lát nữa thôi là sẽ phân ra thắng bại rồi. Đội trưởng của chiến đội Lục Thạch cũng nhìn ra vấn đề, nói thầm một tiếng không xong. Mỗi lần đối thủ xông tới, địch Cổ Nguyên đều đưa cánh tay trái đã nắm lại thành quyền lên phía trước để đỡ va chạm. Hơn nữa độ chính xác rất cao, nhắm vào một vị trí rất nhiều lần. Vậy mà đối phương cứ dùng cơ giáp xông tới, quả thực rất giống một kiểu tự sát mãn tính. Quả nhiên sau vài cú va chạm, giáp phòng ngự trước ngực tuyển thủ Lục Thạch đã nứt vỡ, mà vai trái của địch Cổ Nguyên chỉ gặp chút trục trặc thôi, vẫn có thể cử động như bình thường. Hắn không cho đối thủ cơ hội phản kháng, lập tức xông lên, dũng mãnh giải quyết đối thủ. Lượt đấu thứ ba là của Trì Tả, kinh nghiệm thực chiến của cậu rất ít, có thể coi như là tuyển thủ kiểu kỹ thuật. Chiêu thức của đối phương không áp dụng được với Trì Tả, cộng với việc thực lực ngang nhau, Trì Tả đối phó rất nhẹ nhàng, cẩn thận đánh xong một trận nữa, thắng liền ba trận. Bình luận viên khen ngợi, đối mặt với Lục Thạch, Phượng Hoàng hoàn toàn không có chút yếu thế nào, mới vòng đầu đã thắng toàn bộ. Nhưng mọi người đều biết, Lục Thạch rất mạnh ở khoản hợp tác đoàn đội, rất có khả năng sẽ xoay chuyển tình thế trong vòng cuối cùng. Phải rồi, nhưng Phượng Hoàng cũng không kém, tạm thời rất khó kết luận thắng thua. Đúng, bây giờ là vòng thứ hai rồi, không biết liệu Lục Thạch có thể gỡ lại hai điểm không? Bình luận viên cười nói, hơn nữa thú vị nhất là hai đội trưởng đều lựa chọn đấu vòng này, chúng có thể chờ xem hai người quyết đấu, đến cùng thì bên nào mới lợi hại hơn đây. Ha ha, chúng ta sẽ có câu trả lời ngay bây giờ. Bạch Thời biết đội trưởng của Lục Thạch rất mạnh, liền giữ vững tinh thần quan sát, sau đó lại nghĩ sau vòng này chính là thi đấu đoàn đội rồi, cậu lại phải đối mặt với Lăng An. Bạch Thời hơi sợ hãi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đối phương. Tống Minh Uyên liếc nhìn cậu, đang nhìn Lăng An. Dạ, Tống Minh Uyên im lặng nửa giây, hỏi, vì sao lại muốn làm bạn với cô ta? Bởi vì rất có thể cô ta là người mà nam chính phải thu nhận, nhưng ông đây không muốn thu hậu cung tí nào. Bạch Thời do dự một chút, chắc là vì thuận mắt, cảm thấy rất có duyên. Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu, không tiếp lời. Bạch Thời còn đang xoắn suýt về vấn đề vừa rồi. Đại ca, anh nói nếu lúc thi đấu đoàn đội mà cô ta lao về phía em nên làm gì bây giờ? Nếu em phát huy toàn lực, chắc chắn cô ta sẽ bị em hành hạ đến muốn khóc. Tống Minh Uyên bình tĩnh phân tích, nhưng nếu em không dùng hết toàn lực, cô ta sẽ cảm thấy em đang xem thường mình, không tôn trọng mình. Bạch Thời gật đầu lia lịa, yên lặng nhìn anh. Tống Minh Uyên ung dung nói tiếp, cho nên anh đề nghị em không nên giao phong chính diện với cô ta, có thể tránh thì cứ tránh, chuyên tâm đối phó với những người khác, chớ vì một người mà để lỡ trận đấu. Bạch Thời ngoan ngoãn dạ, một lát sau lại không nhịn được mà hỏi, đại ca, anh nói nếu làm thế Lăng An có cảm thấy em đang lờ cô ta đi không? Không đâu, thật chứ? Tống Minh Uyên đưa tay xoa xoa đầu cậu, ừ. Thế là Bạch Thời rất yên tâm, tiếp tục chuyên chú nhìn về phía đấu trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, đấu đoàn đội bản đồ ở vòng 2 là một vùng sa mạc bát ngát, quái giả thuyết trốn dưới đất, thỉnh thoảng sẽ đột ngột trồi lên, cấp bậc của chúng đều ngang nhau, không có quái thú cấp S để cộng điểm, vậy nên đội nào giết được nhiều quái hơn, đội đó sẽ thắng. Hai nên nhanh chóng nhập cuộc, tuyển thủ bên Phượng Hoàng là Lam và Phi Minh, phía Lục Thạch là đội trưởng và một đội viên có thực lực không tệ khác. Mọi người đứng ngay ngắn trong vị trí được chỉ định, cùng chờ đợi đếm ngược kết thúc. Ngay khi vừa thấy tín hiệu bắt đầu hiện lên màn hình là lập tức phản ứng ngay. Đội trưởng Lục Thạch rút kiếm, nhảy lên chém thẳng xuống, nhanh chóng lao tới trước mặt Lam và Phi Minh. Lần này gã rút được thuộc tính phong giống như của Bạch Thời, hiện tại đã kích phát. Gió mạnh gào thét cuốn bay cát vàng, trong nhất thời cả màn hình đều bị cát phủ mịt mù. Trong khi gã tập kích, đồng đội còn lại đã điều khiển cơ giáp xông lên không trung, bắn thẳng về phía xa, hiển nhiên là muốn giết quái. Phối hợp rất hoàn mỹ. Bình luận viên nhận xét, đội trưởng Lục Thạch nguyên tàng chỉ dùng một chiêu đã ngăn cản hai người, tranh thủ cho đồng đội không ít thời gian, vừa bắt đầu đã giành được ưu thế, quả là lợi hại. Đúng, hơn nữa những người được Lục Thạch phái đi đều rất giỏi trong khoản giết quái. Nếu như Nguyên Tàng thực sự có thể ngăn cản hai tuyển thủ bên Phượng Hoàng, không, dù cuối cùng chỉ cản trở được một người thì khoảng trống này cũng đủ để đồng đội của anh giết quái rồi. Phải, hãy xem Phượng Hoàng đối phó như thế nào, hả? Họ bay, Lam và Phi Minh đều có không ít kinh nghiệm. Gần như ngay khi bão cát nổi lên đã quyết định phải làm gì tiếp theo, nhưng vì công kích của Nguyên Tàng đã theo sau, tầm mắt của họ bị cản trở nghiêm trọng, còn bất cẩn trúng đòn, bị đẩy lui mấy mét, sau đó mới tìm được cơ hội lao lên không trung, thoát khỏi bão cát. Lam nhìn chằm chằm vào Nguyên Tàng đang đuổi theo họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh đi trước đi. Trong mấy trận so tài từ đầu tới giờ họ đều trực tiếp tấn công đối thủ, căn bản không có ý định đi tìm quái giả thuyết, nhưng đối thủ của ngày hôm nay lại là Lục Thạch, chắc trong thời gian ngắn không thể giải quyết được. Số lượng quái bị giết chính là điểm mấu chốt để phân thắng bại, cho nên kế hoạch mà Lam đặt ra không khác biệt với đối phương nhiều, chỉ là không ngờ lại xui xẻo gặp phải bản đồ có lợi cho đối phương như vậy, để họ cướp được tiên cơ. Phi Minh không đợi Lam nói tới câu thứ hai, lập tức bỏ hắn lại rời đi. Nguyên Tàng thấy vậy lập tức mở pháo hạt loại nhỏ bắn hai pháo về phía này, ý đồ ngăn cản Phi Minh. Nhưng lúc này ánh mắt vừa liếc qua chợt thấy một bóng dáng màu lam nhà, vội vàng phòng ngự. Trong quá trình lao xuống, tốc độ và sức mạnh của Lam đã tăng vọt, nện thẳng một quyền vào người Nguyên Tàng, khiến gã lui lại phía sau mấy mét. Nguyên Tàng không chút hoang mang ngờ, mượn tư thế nghiêng người ra phía sau để bỏ bớt lực tác động, kéo dài tới một khoảng cách tương đối với Lam. Phi Minh không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng tránh đạn pháo và tiếp tục xông về phía trước. Bóng hình biến mất khỏi tầm mắt. Hệ thống tự động điều chỉnh, màn hình lớn được chia làm 3 phần, theo thứ tự là đặc tả tình huống của hai tuyển thủ vừa rời đi và Lam cùng Nguyên Tàng đang ở vùng lân cận. Giờ khắc này, bất kể là khán giả ở hiện trường hay những người xem trực tiếp trên mạng đều đưa ánh mắt nhìn về phía hình ảnh chính giữa, kích động chờ đợi trận chiến giữa hai vị đội trưởng. Bạch Thời cũng thế, cậu biết Lam không yếu, nhưng Nguyên Tàng đã thi đấu lâu như vậy, luyện được kỹ thuật rất trâu, ngay cả cậu không đoán được kết quả sẽ ra sao. Giờ phút này, cả Lam và Nguyên Tàng đã giao thủ, Nguyên Tàng sở hữu thuộc tính phong. Toàn bộ cát vàng trên bản đồ đều có thể trở thành vũ khí của gã, cho nên Lam không thể đánh với gã trên mặt đất, mà trực tiếp chơi không chiến. Tốc độ và phản ứng của hai người cực nhanh, cảnh tượng vô cùng kịch liệt, khán giả nhìn mà choáng ngợp. 5 phút trôi qua, thuộc tính của Nguyên Tàng biến mất, hiện tại đang tiến vào trạng thái làm lạnh. Lam lập tức chuyển sang đáng cận chiến với đối phương. Thuận thế kích phát thuộc tính, thân kiếm màu xanh nhạt dần dần bị nhuộm bởi ánh sáng màu đỏ, uy lực gia tăng gấp bội. Ban đầu Bạch Thời còn thắc mắc sao Lam không ấn phím kia, bây giờ mới biết hắn rút được thuộc tính hỏa. Mặc dù ban tổ chức sắp đặt cho các nguyên tố này có mức độ tạo thành tổn thương ngang nhau, nhưng mỗi loại nguyên tố đều có ưu điểm khác nhau, muốn phát huy thế nào còn phải xem kỹ thuật của tuyển thủ, mà gió sẽ thổi ra phía ngoài. Lam có dùng lửa cũng không thể hơn được đối thủ, chẳng bằng đánh trực tiếp. Cũng may đây là trận đấu cơ giáp sẽ chiếm vị trí chủ đạo, thuộc tính chỉ là phụ trợ, bởi vậy tình huống của hắn không phức tạp cho lắm. Hóa ra Lam nhận được hỏa, có vẻ không được may mắn. Bình luận viên cười phân tích, thời gian làm lạnh của Nguyên Tàng chỉ còn 2 phút, đến lúc ấy thuộc tính của Lam vẫn còn 3 phút. Vị bình luận viên khác gật đầu, Lam có thể thủ động tắt thuộc tính, nhưng dù sao nó cũng tăng thêm uy thế cho cậu ấy. Mỗi lần Lam chỉ đánh được 2 phút, còn Nguyên Tàng có thể đánh tới 5 phút. Điều này rất bất lợi cho Lam, không biết cậu ấy có biện pháp ứng đối nào không? Lúc này Lam vẫn đang đánh cận chiến với đối phương, khẽ cười một tiếng, có biết lửa và gió khác nhau ở đâu không? Nguyên Tàng đã giữ chức đội trưởng lâu như vậy, dù phải đối mặt với tình thế nguy hiểm nào cũng vẫn bình tĩnh, cộng với việc gã đang đánh rất thoải mái, giọng nói không những không nghiêm túc, mà còn mang theo chút vui vẻ. Hà, cái gì? Đó chính là... Lam kéo dài âm cuối, hơi nheo mắt lại, nhanh chóng tìm được khe hở, rút kiếm bổ liên tiếp mấy áng lửa. Nguyên Tàng vung kiếm ra đỡ, ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên co lại, lập tức hiểu rõ câu mà Lam chưa nói hết, đó là bởi vì Lam đã lợi dụng khoảng thời gian này để nâng pháo hạt lên, nhắm thẳng vào gã ngay khoảng cách gần. Nếu như khi nãy gã không bị lửa làm cản trở tầm mắt thì đã nhìn thấy động tác của hắn rồi, cũng có thời gian để kéo dài khoảng cách và né tránh đạn pháo. Nhưng bây giờ, Nguyên Tàng vội vã lùi lại. Sao Lam có thể cho gã cơ hội ấy? Hắn nhấn nút phóng hỏa, pháo hạt mang theo ánh lửa phóng ầm ầm tới trước. Cho dù Nguyên Tàng cố gắng né tránh cũng bị đạn pháo va vào, rơi ầm ầm xuống đất, cát vàng bay mù mịt. Lam nã liền mấy pháo vào vùng đất ấy, mãi tới khi cát vàng bay mù mịt trên không trung mới thôi. Hắn lập tức quay đầu rời đi, nhanh chóng bay về phía đội viên khác của Lục Thạch. Họ đã phân tích tư liệu của Lục Thạch, biết rõ người này có chút tâm đắc ở phương diện giết quái, chỉ dựa vào phi minh thì không đấu lại được, đành phải nghĩ biện pháp chặn đối phương lại. Khán giả ngồi trong hội trường chấn động, nhưng sợ ảnh hưởng tới tuyển thủ nên cố nén không hét lên. Còn trên mạng thì đã bùng nổ nãy giờ, đù, một chọi hai, đội trưởng Phượng Hoàng quá khí phách. Đằng sau là một đám người cùng quỳ lạy, fan của Lục Thạch lập tức nhảy ra nói chớ đắc ý, Nguyên Tàng sẽ không để tình huống kiểu này xảy ra đâu. Mọi người vừa ồn ào bàn tán, vừa tiếp tục xem trận đấu. Nguyên Tàng bị đạn pháo bắn trúng hai lần, cơ giáp hơi hao tổn, nhưng không ảnh hưởng tới hành động. 2 phút trôi qua, gã tiếp tục kích phát thuộc tính, nhanh chóng rời khỏi biển cát vàng. Vậy mà lúc này lại thấy Lam đã bay được hơn 100 mét. Trong đầu lóe lên suy nghĩ không ổn, vội vàng bảo đồng đội đổi vị trí, sau đó dùng thuộc tính để gia tốc, dứt khoát đuổi theo. Bản đồ không lớn lắm, mà tốc độ của cơ giáp cao cấp lại vô cùng nhanh. Lam bay thẳng tới hướng đối phương rời đi, không mất bao lâu đã phát hiện ra bóng dáng của người nọ. Hắn không nói không rằng đã bắt đầu nạ pháo. Nguyên Tàng vừa đuổi tới, vội vàng cản Lam lại, tiếp tục đánh nhau. Tuyển thủ của Lục Thạch nhân cơ hội này rời đi, chuẩn bị tiếp tục giết quái. Lam liếc qua, lại nhìn thời gian còn thừa và tọa độ của Phi Minh trên màn hình, mở chức năng truyền tin trong đội. Phi Minh, hắn đang đi về phía anh. Phi Minh lạnh nhạt lên tiếng, đã thấy. Giọng Lam lúc này vô cùng dịu dàng, giết. Lúc này hai bên đã đụng mặt, màn hình lập tức chia đôi. Khán giả lại phấn chấn thêm một lần nữa, kích động quan sát. Hiển nhiên là thực lực của Phi Minh lợi hại hơn đối phương khá nhiều, nhanh chóng phân ra thắng bại, sau đó một mình đi giết quái. Nguyên Tàng biết được tình hình chiến đấu bên kia, mặc dù rất nôn nóng nhưng lại bị Lam quấn chân, căn bản không thể nào rời đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn số lượng quái bị đối phương giết từ từ dâng lên. Đạn pháo của Lam đã cạn, dần dần trở nên bị động, mà cơ giáp của Nguyên Tàng bị hao tổn, cũng không khá hơn là bao. Có lẽ hai người sẽ giằng co mãi cho tới khi kết thúc. Trận đấu đã gần tới hồi kết, chiến cuộc vẫn khó bề phân biệt. Tất cả mọi người hồi hộp nhìn họ. Đúng lúc này, một tiếng đinh vang lên. Hai bên đã bị hệ thống truyền tống tới địa điểm ban đầu. Màn hình cũng hiện lên thành tích của hai đội. Phượng Hoàng kém đối phương 3 quái, thua với sự chênh lệch nhỏ nhoi. Lục Thạch thắng hiểm, được 2 điểm. Đội viên và fan của Lục Thạch đều thở phào nhẹ nhõm. Trận đấu vừa rồi quả thực đã khiến họ lau mồ hôi lạnh. Fan của Phượng Hoàng thì hô lớn trong tiếc nuối, than thở thời gian quá ngắn, nếu lâu hơn chút nữa là Lục Thạch xong rồi. Có điều họ không hề phẫn nộ, bởi vì trận đấu này thật sự quá đặc sắc. Cảm xúc của bình luận viên cũng rất kích động, nói thêm vài câu mới bắt đầu phát quảng cáo. Mà khán giả trong hội trường thấy hai bên đã rời khỏi mạng, đồng loạt đứng dậy, hò hét vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ họ. Lam mỉm cười bắt tay với Nguyên Tàng, chúc mừng. Nguyên Tàng cười lắc đầu, may mắn mà thôi, các cậu rất lợi hại. Lam trò chuyện với gã vài câu, quay người rời đi. Hắn đang nghĩ lần sau nên để Phi Minh giải quyết đối thủ trước. Nhưng lúc ấy cơ giáp của Nguyên Tàng vẫn toàn vẹn, nhất định sẽ nhanh chóng tới tiếp ứng cho đồng đội. Sau đó lại từ từ diễn biến thành hai bên hỗn chiến. Nhưng trong lúc đối chiến thì tên nhóc bên Lục Thạch vẫn có thể tiếp tục giết quái. Cộng với sự trợ giúp của Nguyên Tàng, chắc sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Đến cuối cùng vẫn khó mà nói ai thắng ai thua. Cơ mà cũng nên thử một lần chứ hả? Hắn khẽ thở dài, quay lại khu nghỉ ngơi. Bọn họ rất lợi hại khi thi đấu đoàn đội. mọi người phải chú ý nhiều hơn một chút, thấy tình thế bất lợi thì lui lại ngay, chỉ cần hòa là chúng ta có thể thắng. Mọi người đồng loạt lên tiếng đáp lại, đợi quảng cáo chấm dứt, tất cả giữ vững tinh thần bước lên sân. Bạch Thời liếc nhìn Lăng An một lượt, cuối cùng lại nhìn Tống Minh Uyên, có chút thấp thỏm không yên. Đại ca, Tống Minh Uyên biết rõ bạn nhỏ này đang xoắn suýt cái gì, xoa xoa đầu cậu, em còn có biện pháp tốt hơn. Bạch Thời đáp, tự nhủ thôi thì dù thế nào cũng đã chọc tới Lăng An rồi, nếu không được cứ lờ đi là xong. Hơn nữa bây giờ vấn đề quan trọng nhất là trận đấu, họ nhất định phải giành được thắng lợi. Cậu lấy lại bình tĩnh, ngồi vào trước máy vi tính, đeo kính lên. Lần này là bản đồ cỡ trung, nhìn cảnh tượng thì hình như là một vùng núi. Có thể công cũng có thể thủ, nếu như thao tác ổn chắc sẽ kéo dài được tới khi chấm dứt. Nhưng lúc trước Phượng Hoàng đã đủ điểm để vào vòng trong, cậu cho rằng thực lực của đối phương không yếu. Hơn nữa chỉ là trận đấu thông thường, sau này sẽ gặp rất nhiều đội mạnh. Họ phải cố gắng tích cóp từng chút kinh nghiệm, không thể vừa ra trận đã nghĩ cách trốn. Cho nên mọi người vừa vào bản đồ đã tập hợp, bắt đầu tìm kiếm bóng đối phương. Nếu như Lục Thạch muốn thắng, nhất định phải thắng được vòng này, bởi vậy họ cũng đang đi tìm đối thủ. Bản đồ không lớn, hai bên nhanh chóng đụng mặt, Lục Thạch xếp đội hình 2-3, dẫn đầu lần lượt là Nguyên Tàng và nhân vật số 2 trong đội, phía Phượng Hoàng là Lam và Bạch Thời. Nguyên Tàng là người có hành động đầu tiên, gã nhảy lên giữa không trung, nâng pháo hạt bắn thẳng một pháo vào chính giữa đội hình của Phượng Hoàng, muốn lợi dụng thuộc tính phong để đánh tan họ. Lam và Bạch Thời chỉ liếc mắt thôi đã biết ngay Nguyên Tàng sẽ thừa cơ xông tới tiếp cận người đứng gần nhất, sau đó đẩy đối phương vào vòng vây của đồng đội. Lam nhanh chóng phân phó mọi người lùi lại. Bạch Thời không đợi hắn lên tiếng đã bay lên không trung theo Nguyên Tàng, thuận thế nâng pháo đồng lên bắn thẳng về phía gã, hơn nữa còn bắn liền hai pháo. Lúc này Nguyên Tàng vừa tấn công xong, chỉ kịp tránh một trong hai phát pháo vừa rồi. Gã biết có lẽ Bạch Thời sẽ thừa dịp mình bị bắn ngược lại để đổi tới, dứt khoát đổi vũ khí thành pháo đồng, ấn nút bắn. Cùng lúc ấy gã bị phát pháo thứ hai đánh trúng, lập tức bị đẩy lùi lại vài mét. Nguyên Tàng ra lệnh, vây công. Dựa theo suy nghĩ của gã, nếu Bạch Thời đuổi theo gã thì sẽ phải đi ngang qua trận doanh của Lục Thạch, mà họ hoàn toàn có thể cản người lại. Còn nếu muốn lui thì đầu tiên cậu ta phải né tránh được công kích vừa rồi của gã đã. Mà hiện tại Bạch Thời đang dẫn đầu Phượng Hoàng, đợi đến lúc tránh được đạn pháo, người của Lục Thạch cũng đã xông tới, cuối cùng vẫn sẽ bị bao vây thôi. Tống Minh Uyên nhìn rõ ràng, thầm nghĩ, Nguyên Tàng không hổ là đội trưởng, chỉ trong thời gian ngắn đã phân tích thấu triệt vấn đề, nhưng đáng tiếc, người này vẫn tính sót một chút, đó chính là tinh thần lực của Bạch Thời đang ở cấp A đỉnh phong, một sự tồn tại xấp xỉ với cấp S, một phát pháo không thể làm khó được cậu, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lam yên tâm để Bạch Thời một mình xông lên dẫn đầu. Bạch Thời hơi nheo mắt lại, tiếp tục nạ pháo. Chỉ thấy đạn pháo của cậu dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai va chạm với đạn pháo mà Nguyên Tàng bắn tới. Hai luồng vòi rồng mang theo năng lượng khổng lồ hất tung những người ở xung quanh. Đồng tử của Nguyên Tàng đột nhiên co lại. Bình luận viên không nhịn được mà hít vào một hơi. Khán giả xem trực tiếp và khán giả trên mạng lại bùng nổ. Má ơi, đối mặt luôn. Khoảng cách gần như vậy, sao cậu ta có thể làm được? Đánh bừa hay sao? Có vẻ không giống, nếu cậu ấy không nắm chắc thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị pháo nổ ngay chính diện hà. Có lẽ là đang đánh cuộc, dù sao tôi cũng cảm thấy không giống. Mọi người bàn tán xôn xao, tiếp tục xem thi đấu. Giờ phút này chiến thuật của Nguyên Tàng đã mất tác dụng, gã vội vã chạy về, dặn dò đồng đội đừng ham chiến, cố gắng áp sát vào chính giữa. Chỉ là Lam không hề cho họ cơ hội ấy. Hắn mỉm cười nhìn đối thủ bị đánh bay, chọn một người gần nhất, dẫn đội ngũ xông tới, vừa bao vây đã điên cuồng tấn công. Những người còn lại của Lục Thạch sao có thể trơ mắt nhìn cảnh này được, vội vàng chạy tới giải cứu, tình thế dần dần biến thành một chọi một. Sau phát pháo lúc nãy, Bạch Thời cũng bị chấn động làm cho lui về phía sau mấy mét, vừa ổn định đã xông lên với ý muốn hạ gục đội trưởng của Lục Thạch. Chỉ là lúc này một ánh sáng màu đỏ lóe lên trong tầm mắt, cơ giáp của Lăng An cản trở ngay trước mặt cậu. Giọng nói của Lăng An rất lạnh lùng, để tôi làm đối thủ của cậu. Bạch Thời liếc cô nàng một cái, động tác không ngừng lại, dứt khoát dùng một lộ tuyến lắt léo với độ khó cao để né tránh, lao về phía Nguyên Tàng. Lăng An cắn răng, tiếp tục truy kích, nhưng cả Nguyên Tàng và Bạch Thời đều có thuộc tính phong, tốc độ cực nhanh, dù cô có cố thế nào cũng không theo kịp. Cứ lơ ngơ bay loạn thế này chẳng khác nào biến bản thân thành một vở hài kịch. Tống Minh Uyên ngồi dưới đài quan sát, tâm trạng rất sung sướng. Lăng An nhìn chiến cuộc phía kia, phát hiện tình thế đang là 3-4. Cô hiểu mình không thể tùy hứng, liếc mắt nhìn Bạch Thời lần cuối, nhanh chóng quay về. Mặc dù Nguyên Tàng biết thực lực của Bạch Thời rất mạnh, nhưng mỗi trận đấu người này đều dùng thời gian rất ngắn để kết thúc. Hoàn toàn không có cách nào tìm hiểu rõ thực lực. Hôm nay đối mặt, gã mới hiểu người này còn kinh khủng hơn cả Lam, quả thực không cho người ta cơ hội thở dốc. Gã nhận ra khả năng chiến đấu của Bạch Thời khá lợi hại, vội vàng kéo dài khoảng cách, không đánh cận chiến nữa. Chỉ là Bạch Thời không cho gã cơ hội ấy, một mực đuổi theo. Lục Thạch là chiến đội uy tín lâu năm, kinh nghiệm phong phú, mặc dù ban đầu bị đánh cho không kịp trở tay, nhưng họ nhanh chóng ổn định lại, vừa đánh vừa lui. Ngoại trừ đội trưởng, bốn người còn lại đã chậm rãi hình thành thế trận. Lam tổ chức công kích cực kỳ hiệu quả, người bị bao vây lúc trước đã sắp không chủ được. Hắn cũng coi đây là chỗ đột phá đầu tiên để tiến công. Lục Thạch ứng đối rất nhanh, phân ra hai tuyển thủ mạnh để trợ giúp người nọ, tiện thể tiến hành phối hợp thuộc tính, tiếp tục phản kích. Trận đầu dần dần rơi vào thế giằng co, Lam hơi nheo mắt lại, A Bạch, giữ chặt. Bạch Thời đáp lại, vừa không để đối phương quay lại, đồng thời bắt đầu một vòng tấn công mới. Nguyên Tàng vừa đối phó, vừa hỏi tình huống đội ngũ, đã biết sắp có một người không chủ được, chắc trận này không thể thắng rồi, liền ra lệnh, tản ra. Ý tứ của việc tản ra này chính là bảo vệ thế hòa, thứ hạng của họ được quyết định bằng số điểm, gã không thể để Phượng Hoàng thắng quá nhiều, nếu như hòa trận này. Hai đội cũng chỉ thua kém nhau một điểm mà thôi. Thành viên của Lục Thạch đồng loạt lên tiếng, lập tức nhảy lên cao, bay về những hướng khác nhau. Bên Phượng Hoàng đã phân chia đối thủ xong xuôi, thấy thế lập tức truy kích. Hướng Lăng An bay tới là hướng mà Bạch Thời và Nguyên Tàng đang chiến đấu. Cô nhìn chằm chằm vào Bạch Thời, càng nghĩ càng không cam lòng, dứt khoát rút kiếm bổ về phía cậu, ý định đâm Bạch Thời mấy kiếm trước khi rút lui. Tiện thể tạo cơ hội cho đội trưởng thoát thân. Bạch Thời nhẹ nhàng né tránh, đưa tay ra sau lưng bắn một pháo, mượn sức gió cấp tốc rời đi, tiếp tục tìm kiếm Nguyên Tàng, tiện thể hỏi trong đội ai đuổi giết Lăng An. Chỉ tả đáp lại rất nhanh, tớ nhìn thấy cậu rồi, cản Nguyên Tàng lại. Chỉ tả không có ý kiến, lập tức xông qua. Bạch Thời tận dụng thời cơ này đuổi kịp, sau đó giao Lăng An phía sau lưng cho Chỉ Tả, còn bản thân thì chuyên tâm đối phó với Nguyên Tàng. Gần đây có một ngọn núi, Bạch Thời phát hiện thời cơ, không cho đối phương có cơ hội lui lại nữa mà lập tức tăng tốc độ tay. Trong lúc đối chiến với Lam lúc nãy, Nguyên Tàng đã tiêu hao một phần tinh thần lực, bây giờ hiển nhiên không phải là đối thủ của Bạch Thời, chẳng mấy chốc đã bị xử đẹp. Nguyên Tàng là trụ cột của Lục Thạch. Những người khác nhìn thấy thông báo, khí thế giảm mạnh, căn bản không trụ vững được nữa, chấm dứt trận đấu với kết quả thua. Hai bên lục tục rời khỏi hệ thống, Lục Thạch đã nếm qua mùi vị của sự thất bại vài lần, không ai uể oải, lễ phép bắt tay với đối thủ, tiện thể âm thầm quan sát Bạch Thời. Nguyên Tàng cũng đang nhìn cậu, nếu như không phải tính sai thực lực của người này thì kế hoạch tác chiến của họ hoàn toàn không có vấn đề. Lăng An cũng đang nhìn chằm chằm vào người nào đó, sắc mặt rất lạnh. Bạch Thời gánh lấy ánh mắt của cô, do dự thật lâu mới giải thích, tôi không lờ cô đâu. Bạch Thời thở phào. Lăng An nói tiếp, chẳng qua cậu đang cảm thấy tôi không xứng làm đối thủ của cậu. Bạch Thời, cái gì? Sao có thể? Rõ ràng trong lòng ông đây đang dùng một trái tim bạn tốt để đối xử với cô đó. Cậu cố gắng thành khẩn nói. Tôi không hề, tôi căn bản không phải là đối thủ của cậu. Hôm nay cậu đã khiến tôi nhận thức điều này vô cùng tinh tường, cũng làm cho tôi cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Hốc mắt Lăng An ửng đỏ, cao ngạo hất cằm, tôi sẽ không quên sự sỉ nhục hôm nay, cậu cứ chờ đi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi chiến thắng cậu. Lăng An nói xong liền bỏ đi, hoàn toàn không muốn để ý tới cậu. Bạch Thời, mẹ kiếp, sỉ nhục cái gì? Sao cứ có cảm giác sự việc càng ngày càng nghiêm trọng thế hả? Chẳng lẽ cô muốn ngày thắng được tôi mới bằng lòng làm bạn với tôi sao? Em gái à, cô tỉnh dùng đi, chúng ta không thể chơi với nhau thật hòa thuận à. Bạch Thời cảm thấy không thể khỏe nổi, ngay cả buổi họp báo cũng lười tham gia, yên lặng rúc trong phòng không ra ngoài. Tống Minh Uyên đẩy cửa bước vào, sao rồi? Bạch Thời cuộn tròn trên giường, cô ta không để ý tới em. Tống Minh Uyên chỉ ừ một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu, không hề hỏi vì sao. Bạch Thời xoắn suýt cả buổi, đại ca, đã phát triển tới mức này, nếu như em nói thẳng muốn kết bạn, liệu cô ta có đánh em không? Có. Bạch Thời trùng kín chăn, lại làm tổ, bất động. Tống Minh Uyên nhìn cậu, đổi chủ đề, anh phải rời đi một thời gian, mấy ngày nữa sẽ trở về. Bạch Thời vội vàng ló đầu ra, đi đâu? Có chút việc phải xử lý, không xa, không ra khỏi tinh hệ. Tống Minh Uyên nhìn cậu, có thể trở lại kịp trận đấu tiếp theo, muốn đi cùng không? Bạch Thời gật đầu lia lịa, đi. Tống Minh Uyên rất hài lòng, tiếp tục xoa đầu bạn nhỏ nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Hoa Văn nơi... Tống Minh Uyên muốn tới là một hành tinh cách câu lạc bộ khoảng 2 chòm sao. Anh đã báo với Lam, thu dọn đồ đạc xong liền dẫn Bạch Thời bước vào phi thuyền tư nhân của mình. Phi thuyền không lớn, chỉ đặt được một cái giường khá rộng. Bạch Thời liếc mắt một vòng rồi bò lên, tiếp tục làm tổ trên đó. Hiển nhiên là vẫn chưa nguôi phiền muộn. Tống Minh Uyên nhìn cậu, không hiểu vì sao oát con này lại muốn kết bạn với người ta như vậy, đành hỏi. Còn đang nghĩ tới chuyện của Lăng An. Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi, thích cô ta. Bạch Thời lắc đầu lia lịa, có quỷ mới thích cô ta. Nếu không phải cô nàng này có hiểm nghi là hậu cung thì cậu việc quái gì phải để tâm tới chứ. Tống Minh Uyên dò xét Bạch Thời, cảm thấy bạn nhỏ này không nói dối. Khuyên nhủ, cũng đã như vậy rồi, tìm người khác chơi đi. Không, anh không hiểu. Bạch Thời buồn phiền đáp lại, tiếp tục rúc vào trong chăn. Mục tiêu của cậu vẫn rất rõ ràng, đó chính là về nhà. Nhưng dựa theo lời tự thuật của Lăng An và đường lối của chuyện trùng mã, cậu cảm giác đáng lẽ ra họ sẽ phải gặp nhau, hơn nữa còn cùng tổ đội để thi đấu. Nhưng Tết năm ngoái, người cậu gặp lại chính là đại ca. Điều này chứng tỏ nội dung cốt truyện đã bị lệch ở nơi nào rồi. Cậu không biết mấy tên khốn kia sắp xếp thế nào, cũng không biết mình có đi đúng đường hay không, nhưng thực lực của đại ca rất mạnh, cậu không hề hối hận khi gặp được anh, bởi vậy phải nghĩ cách cố gắng giải quyết chuyện của Lăng An cho xong. Ai ngờ hiện tại mối quan hệ đã tệ tới mức này, trên thực tế hai người không cùng đội rất khó gặp mặt, cậu không rõ liệu mình có thể cứu vãn được không, mà vừa nhìn đã thấy Lăng An là một em gái có gia cảnh tốt. Có khi lại có tác dụng cho con đường phát triển của nam chính, nếu như không cứu vãn được thì nguy to rồi. Bây giờ toàn bộ tâm trí của cậu đều chìm trong sự sợ hãi không thể nào qua cửa. Bạch Thời cảm thấy mình có thể thử chết xem sao. Tống Minh Uyên kéo cái nắm nhỏ trên giường tới bên cạnh, nói đi, anh không hiểu thế nào. Thế giới này là một quyển tiểu thuyết, anh muốn hiểu thế nào? Có khi tôi mà nói xong thì anh sẽ mang kéo tôi đi tiêm thuốc ấy chứ. Bạch Thời không đáp, im lặng nửa giây. Đại ca, anh nói tình bạn giữa em và cổ còn có hy vọng không? Anh có cách gì không? Tống Minh Uyên biết oát con này không ngốc. Nếu giờ mà biểu lộ quá rõ ràng chắc sẽ bị phát hiện ngay. Anh bình tĩnh nói, không có. Bạch Thời thở dài trong lòng. Thực ra mỗi lần đại ca đều phân tích rất có lý, nhưng suy nghĩ của con gái thật khó hiểu, có khi chẳng biết tại sao đã nghĩ tới chỗ rất kỳ quái, làm cho đại ca cũng không muốn quan tâm nữa rồi kìa. Cậu lại rúc vào trong chăn, cầu nguyện lần sau gặp phải Lục Thạch có thể nói chuyện tử tế với người ta. Tống Minh Uyên nhắc nhở, em vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi. Bạch Thời ậm ừ qua loa bằng một câu không có gì. tiện thể kéo chăn trùm kín. Tống Minh Uyên biết cậu không muốn nói, nghĩ thầm dù sao cũng đã đặt người trong tầm mắt của mình mà canh chừng, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, cũng không ép buộc cậu. Quay người về khoang điều khiển liên lạc với thuộc hạ, xác nhận thời gian hạ cánh, sau đó bắt đầu xử lý công việc, tắm gội qua, đi ngủ. Hệ thống trong phi thuyền có thiết lập hình thức ngày và đêm, giờ phút này đèn trong phòng ngủ đã tắt hết, vô cùng tĩnh lặng. Bạn nhỏ nào đó đã ngủ mất rồi, anh nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng kéo người tới bên cạnh mình. Đồng hồ sinh học của Bạch Thời hoạt động rất tốt, vì vậy khi mở mắt ra lại phát hiện mình và đại ca đang ôm nhau, im lặng vài giây, hoàn toàn không rõ là người này thích ôm gì đó để ngủ, hay là do mình tự lăn qua. Cậu vô thức nhớ tới bộ dạng lúc tỉnh lại khi mộng xuân lần trước, nghĩ sao cũng thấy khả năng mình chủ động lớn hơn, nhưng lần nào người này cũng ôm cậu, anh cũng không hoàn toàn vô tội chứ hả? Vậy thì không thể oán cậu hết đâu nha. Tống Minh Uyên tỉnh rất sớm, chậm rãi buông tay, nói câu chào buổi sáng, thái độ cực kỳ tự nhiên. Bạch Thời thấy anh không có gì mất tự nhiên, cũng không xoắn suýt nữa, bắt đầu một ngày mới. Quãng đường di chuyển mất mấy ngày, mỗi sáng sớm Bạch Thời đều phát hiện mình đang cuộn mình trong vòng tay của đại ca. Mỗi lần đều có suy nghĩ cảm giác này không tệ chút nào. Cậu sâu sắc cảm thấy không ổn rồi, quyết định phải bắt bản thân phân rõ giới hạn, điều chỉnh tâm tính, luyện tới nỗi càng lúc càng bình tĩnh, khiến cho cậu cũng muốn tự khen ngợi rồi đó. Tống Minh Uyên âm thầm dò xét, thấy Bạch Thời chưa từng để lộ cảm xúc mâu thuẫn, thỏa mãn cực kỳ. Nơi anh muốn tới là một công ty lính đánh thuê. Đây là căn cứ đào tạo vũ trang tư nhân đầu tiên của anh. Trải qua mấy năm phát triển, thực lực càng ngày càng mạnh, công ty cũng càng ngày càng nổi tiếng. Đến nay đã nhận được không ít nhiệm vụ. Hai thượng tá được anh phái tới Sao Mê Điệt dốc sức trổ tài cũng được điều từ nơi này. Căn cứ xây ở vùng ngoại thành, xung quanh là rừng mưa, không có gì để xem. Phi thuyền của Tống Minh Uyên chậm rãi cập bến, dự định tới thẳng một biệt thự cá nhân trong thành phố. Đứng ở bến cảng mà liếc mắt một vòng cũng có thể thấy đủ các loại phi thuyền tới từ hành tinh khác. Bây giờ hành tinh đang vào đêm, ánh đèn rực rỡ, cảnh đêm cực kỳ đẹp. Bạch Thời đi theo đại ca xuyên qua một đại sảnh rộng rãi, phát hiện đã có người đứng đợi. Bốn người đứng trước mặc âu phục màu đen, trên người tỏa ra khí thế hung hãn. Vừa nhìn đã biết đây không phải là người lương thiện. Cả bốn người không biết suy nghĩ của Bạch Thời, vừa nhìn thấy Tống Minh Uyên đã cung kính hô thiếu gia, sau đó nhìn về phía Bạch Thời, hô Bạch thiếu gia. Bạch Thời ngơ ngác mất vài giây, chợt cảm thấy mình oai oách quá đi mất, cũng biết mình được gọi như vậy là vì quan hệ với đại ca. Gật gật đầu, đi theo họ lên xe rời đi, cuối cùng dừng trước một tòa biệt thự cao cấp. Quản gia đứng ở cửa, tươi cười đón họ vào nhà. Từ cuộc đối thoại của họ, Bạch Thời mới biết biệt thự này là của đại ca. Im lặng nửa giây, trong đầu thì nghĩ, cái gì gọi là người chiến thắng cuộc đời? Chính là thế này đây. So sánh với anh mới thấy nam chính nên vứt đi thì hơn. Tống Minh Uyên dặn dò quản gia chăm sóc đứa em trai ngốc manh này của mình thật tốt. Rồi quay sang nói với Bạch Thời nếu mệt thì đi nghỉ trước đi. Bạch Thời biết anh còn nhiều việc bận, vẫy vẫy tay, ý bảo anh không cần để tâm tới mình đâu. Tống Minh Uyên rất yên tâm, quay người dẫn thuộc hạ rảo bước vào thư phòng, ngồi xuống ghế, nhìn họ đã tới sao số 8 xem qua chưa. Bốn người thường thấy khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của anh, bây giờ nhìn khuôn mặt bình thường này bỗng có cảm giác không quen lắm, đơ mất nửa giây mới lên tiếng, đưa một vài thứ lên trước. Bọn tôi sợ đối phương phát hiện. Chỉ dám chụp một vài tấm lúc đi ngang qua, không có gì đặc biệt. Tống Minh Uyên cầm lên xem xét, phát hiện mấy tấm hình này thật sự rất bình thường, tiện tay ném sang một bên. Sao số 8 nằm ở trong chòm sao này, nó là một ngôi sao chết, cho nên chỉ được đặt một cái tên đơn giản bằng số. Nếu như là trước kia, nó thực sự không đáng chú ý, nhưng gần đây lại có người ở hành tinh này tuyển công nhân, mà trong lúc vô tình, thuộc hạ của anh đã nhìn thấy hoa văn trên người đối phương, sau đó tra được họ sẽ tới sao số 8, bởi vậy mới vội vàng thông báo cho anh. Về vấn đề hoa văn, trước kia họ đã tình cờ gặp được hai lần trong khi làm nhiệm vụ, có thể khẳng định hoa văn này phải thuộc về một tổ chức thần bí nào đó, hơn nữa thực lực rất mạnh, nhưng họ cố điều tra mà vẫn không thể biết rõ lai lịch của đối phương, điều này khiến anh rất chú ý. Tống Minh Uyên hơi nheo mắt lại, bọn chúng muốn làm gì? Hình như là đào thứ gì đó, tổng cộng đã mua 6 xe khai thác, ngày hôm qua nhà cung cấp vừa vận chuyển tới. Thuộc hạ phân tích, hiện tại chỉ còn lại chiến hạm vận tải và thủ tục cất cánh, đợi bọn chúng chuẩn bị xong xuôi là có thể xuất phát, chắc trong khoảng vài ngày tiếp theo. Tống Minh Uyên trầm ngâm một lát, hỏi, có biết công nhân chúng tìm tới là những ai không? Thuộc hạ gật đầu, là người của một công ty chuyên cung cấp sức lao động. Các anh có quen biết với ông chủ bên đó không? Thuộc hạ giật mình, chợt có dự cảm xấu, quen, ý của thiếu gia là, ngày đó tôi cũng tới xem sao. Thuộc hạ giật mình, dẫn đầu là người phụ trách công ty lính đánh thuê, vội vã khuyên hủ, không được, quá nguy hiểm, ai biết sẽ xảy ra việc gì, nhỡ bọn chúng tìm được thứ mình muốn rồi giết người diệt khẩu thì sao? Không sao. Tống Minh Uyên đứng dậy mở bản. Đồ vũ trụ, chỉ vào một hành tinh nhỏ bên cạnh sao số 8, đợi sau khi bọn chúng xuất phát các anh hãy đợi ở đây, phụ trách việc tiếp ứng cho tôi, cẩn thận đừng để đối phương phát hiện. Thuộc hạ vẫn không yên lòng, muốn đi thay, kết quả bị Tống Minh Uyên bình tĩnh dùng một câu ai trong số các anh mạnh hơn tôi chẹn họng. Họ hiểu rất rõ tính cách của thiếu gia, im lặng cả buổi, triệt để cam chịu. Tống Minh Uyên dặn dò, đừng nói chuyện này cho A Bạch. Các anh tìm người bảo vệ cậu ấy, đừng để A Bạch gặp chuyện không may. Tống Minh Uyên ngừng lại một lát, nhìn người đứng đầu. Lát nữa anh đưa số truyền tin của mình cho cậu ấy. Bảo cậu ấy có chuyện gì cứ liên hệ với anh. Tất cả nhớ kỹ, vạn nhất trong tương lai tôi xảy ra bất trắc gì. Các anh phải lập tức tới bên cạnh cậu ấy, đưa cậu ấy tới nơi an toàn. Thuộc hạ giật mình, hóa ra tin tức mà đồng sự gửi về không sai. Thiếu gia thực sự rất coi trọng huynh đệ, nhưng thiếu gia lợi hại như vậy, có thể gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn đây? Dặn dò thế này chỉ để phòng ngừa vạn nhất thôi đúng không? Bọn họ cố nén nghi ngờ, gật gật đầu, hỏi, Lam thiếu gia cũng thế. Nhưng trên cơ bản thì Lam không cần tôi phải hao tâm tổn trí. Tống Minh Uyên nói, đến lúc đó nếu như tình thế nghiêm trọng, các anh hãy giao A Bạch cho Lam, sau này cũng đi theo Lam đi. Thuộc hạ đã giúp quản lý điều tra về tư liệu của Lam, căn bản không phát hiện ra bất cứ manh mối nào, nghe vậy không kiềm lòng được mà hỏi, ngài biết rõ thân phận của cậu ta. Tống Minh Uyên khẽ vuốt cằm, một ngày nào đó các anh cũng sẽ biết.